Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 299, truyền tới kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, tin tức vừa truyền đến, cả kinh thành chấn động. Trong các tửu lâu lớn, người kể chuyện đã bắt đầu thuật lại những câu chuyện của Lâm Mang. Trong khoảnh khắc, chuyện được thêu dệt hoa mỹ, tin tức chỉ biết lan truyền càng lúc càng xa sự thật. Cùng truyền đến là tin về nhiều hiền quý, con em thế gia tử vong thảm thương. Nghe tin, các quan triều đình và thế gia kinh thành hoàn toàn bất an. Dù kẻ giết họ là ai, điều đó không còn quan trọng nữa. Nhiều người bắt đầu lo sợ cho hậu bối của mình. Tên điên kia hành động quá điên cuồng. Họ thực sự sợ hắn ta sẽ giết sạch hậu bối của họ. Tức thì, các quan viên liên danh nhau dâng tấu chương vạch tội, số lượng không đếm xuể, nhưng những tấu chương vạch tội này khi đưa vào cung đều như đá chìm nước, không hề có phản hồi. Kinh thành, Đông thành biệt viện, một người quản gia cúi mình bước vào, thấp giọng nói: "Thưa lão gia, bên ngoại có người xin gặp." Trong sân, đứng một người già mặc áo trắng, nét mặt nho ra. Chiếc áo trắng trong gió lay động nhẹ nhàng. Vương Văn Diễn chậm rãi mở mắt, tỉnh dậy từ tư thế ngồi thiền, bình tĩnh nói: "Ai vậy?" Vương Văn Diễn từng làm lễ bộ thị lang, từng làm quốc tử giám tế tử, dòng dõi thư hương, gia tộc trong sĩ Lâm Trung càng có uy vọng rất cao. Tiếng vừa dứt, trong sân đột nhiên xuất hiện thêm một người áo đen. Người áo đen vén áo choàng lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp dưới áo đen, là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, vẻ còn vương vấn, toàn thân toát ra mùi chín mọng. "Vương đại nhân." Nhìn người tới, Vương Văn Diễn nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho người quản gia rời đi. Chờ người quản gia đi rồi, Vương Văn Diễn mới ngữ khí không tốt nói: "Ngươi tới đây làm gì?" Người phụ nữ duyên dáng cười, cúi mình nói: "Bạch Vân đến đây là muốn nhờ Vương đại nhân giúp đỡ tìm cách ngăn chặn vị trấn phủ sử Dược Vương Cốc của ta, sẵn sàng đền đáp bằng lễ vật hậu tạ." Vương Văn Diễn cười nhẹ một tiếng, lắc đầu nói: "Ngươi quá đánh giá cao ta rồi, chuyện Cẩm Y Vệ ta không can thiệp được, chuyện này các ngươi tìm người khác đi." Người phụ nữ nhìn sâu vào mắt Vương Văn Diễn, trầm ngâm nói: "Đại nhân, tin tức về con tỳ hưu là do ngài nói với chúng ta mà." "Nói bậy." Vương Văn Diễn sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, gằn giọng: "Phải biết, tai họa từ miệng mà ra." Bạch Vân cúi nhẹ người, cười nói: "Vương đại nhân, hay ngài không muốn thử cảm giác phản lão hoàn đồng, trẻ lại như xưa sao?" "Cái gì?" Vương Văn Diễn đồng tử co lại mạnh, kinh ngạc nói: "Các ngươi thực sự thành công rồi sao?" Bạch Vân mỉm cười gật đầu, bình tĩnh nói: "Cổ thư ghi lại, dùng máu thiên địa, dị thú nấu thuốc đại dược có thể giúp người tẩy tinh phạt tủy, phản lão hoàn đồng, sánh ngang với tông sư thuế phàm, không phải là lời nói suông. Chúng ta biết sức mạnh của ngài, nếu ngài sẵn lòng ra tay giúp đỡ người Dược Vương Cốc biết ơn vô cùng." Vương Văn Diễn ngón tay nhẹ gõ lên bàn, nhăn mày im lặng, lâu sau mở miệng nói: "Được, nhưng thuốc của các ngươi." Ánh mắt nhìn Bạch Vân, ý nghĩa sâu xa. Bạch Vân mỉm cười, tiến lên trao một viên đan dược, nhẹ giọng nói: "Đây là một lò thành phẩm ban đầu, có thể kéo dài tuổi thọ 5 năm. Nếu như lần này Vương đại nhân có thể đến với chúng ta, chúng ta sẽ dâng lên bảo dược sau." Đồng tử Vương Văn Diễn chợt sáng lên, kinh ngạc nói: "Lời này thật sao?" Càng già, càng hiểu cuộc sống quý giá. Những năm gần đây, hắn đã thử qua nhiều thuốc bổ, tìm kiếm nhiều phương pháp, nhưng cơ thể vẫn ngày càng suy giảm. Một ngày không bằng ngày nào, hắn đã rõ ràng cảm nhận được sự lão hóa của bản thân. Nhưng hắn vẫn không muốn chết, hắn muốn sống. ta đâu dám lừa dối vương đại nhân. Bạch Vân cười cúi người rời đi. Trên đường lớn, đại quân phi nước đại, cuốn bụi mù trời, rời phi kiếm sơn trang. Lâm Mang lại dẫn quân đến nhà Cố gia. Chạy suốt mấy chục ngày, nay chỉ còn cách Dược Vương Cốc 3 ngày đi đường. Nhìn rừng rậm ven đường, Lâm Mang lạnh lùng nói, bảo tất cả xuống ngựa, nghỉ ngơi đi, chạy liên tục nhiều ngày. Ngay cả trai tráng làm bằng sắt cũng mệt muốn gục. Dù sao chỉ còn lại Dược Vương Cốc, cũng không vội vàng gì. Đại quân nghỉ ngơi trong rừng, các binh sĩ xung quanh lấy lương khô ra ăn, ngon lành. Đường Kỳ vội vã chạy tới, thấp giọng nói, đại nhân, Phi Ưng vừa truyền tin từ kinh thành tới. Lâm Mang bình tĩnh nói, nói đi, tin gì? Đường Kỳ nhìn Lâm Mang cẩn thận, nói, gần đây bỗng nhiên có người bắt đầu loan truyền tin đồn, nói ngài tàn sát dân thường, khiến dân tình sôi sục. Sĩ tử, liên danh dâng thư, yêu cầu bệ hạ cách chức trừng trị ngài, trả lại công lý cho bách tính vô tội. Đồng thời, binh bộ tâu lên, yêu cầu Triệu Trọng Kỵ về kinh, nói ngài thống lĩnh binh ở ngoài, sợ làm phản. Lâm Mang chế nhạo nói, bọn văn nhân úng thối chỉ có mấy trò này thôi. Về danh tiếng, Cẩm Y vệ cần quan tâm đến danh tiếng sao? Làm phản, nói Cẩm Y vệ làm phản, đó là đánh vào mặt hoàng đế. Cách chương.